xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Lâm Hướng Bắc phẫn nộ. Hoàng Nhạc nằm ở bệnh viện, nhưng là trừ bỏ lão sư, không ai tới xem qua nàng, nàng vẫn luôn giả bộ bất tỉnh, lúc ấy ngã xuống thời điểm. Nàng không có vựng, nhưng là lúc ấy nàng cũng biết chính mình vô pháp xong việc. Cho nên dứt khoát liền trang ngất đi rồi, tới rồi bệnh viện. Hoàng Nhạc liền cảm thấy chính mình rất thật đáng buồn, chính mình đều ngã xuống. Thế nhưng không có gì nhân vi nàng sốt ruột. Chủ nhiệm lớp ở biết nàng không có nghiêm trọng thương thế lúc sau liền rời đi. Đến nỗi nàng mẹ Trần Mỹ Hà, càng là chỉ thỉnh cái hộ công chiếu cố nàng, liền đi rồi. Hoàng Nhạc nghĩ tới đời trước, khi đó trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng là chỉ cần nàng sinh bệnh, tất cả mọi người vì nàng sốt ruột lo lắng, bên người nàng trước nay cũng chưa thiếu hơn người. Luôn có người chiếu cố. Có một lần cảm mạo, nàng nằm ở trên giường trích, dưỡng phụ chiếu cố nàng, cho nàng mua đồ ăn vặt hống nàng. Nàng nói ăn không vô, dưỡng phụ nói nàng sinh bệnh bộ dáng thực đáng thương, nói chờ hết bệnh rồi mang nàng đến lúc ấy Tân Khai Vân thượng nhà ăn đi ăn một bữa cơm, khi đó trong nhà thực nghèo, một bữa cơm liền phải ăn luôn trong nhà một tháng tiền cơm. Hơn nữa đi ăn cơm cũng không dám điểm quá quý đồ vật, chỉ có thể nếm một ít bình thường đồ ăn, chỉ là thể nghiệm một chút cái kia nhà ăn bầu không khí mà thôi. Đối ngoại còn có thể nói là đi ăn qua. Khi đó nàng cảm thấy thực nghẹn khuất, bởi vì quá nghèo, ăn một bữa cơm đều phải keo kiệt bùn xỉn. Hiện tại liền một đốn keo kiệt bùn xỉn cơm, cũng không ai nguyện ý mang nàng đi ăn. Hoàng Nhạc càng thêm mê mang. Chính mình trọng sinh, rốt cuộc là vì cái gì a? Càng hỗn càng kém. Trần Mỹ Hà đem cục cảnh sát bên này sự tình xử lý xong rồi, lại cùng trường học bên này nói hảo lúc sau, mới về tới Hoàng Nhạc phòng bệnh. Nhìn đến Hoàng Nhạc mí mắt ở động, nàng biết đối phương ở giả bộ ngủ, nàng liền trực tiếp ngồi ở mép giường trên ghế. Đối với Hoàng Nhạc nói, kế tiếp chương trình học ngươi nếu là không muốn đi thượng liền không đi, trực tiếp đi tham gia cuối kỳ khảo thí là được. Học kỳ sau chuyển giáo. Hoàng Nhạc mở to mắt, chuyển đi nơi nào? Có thể chuyển giáo tốt nhất. Nàng cũng không nghĩ bị người chỉ trò trò. Trần Mỹ Hà vẫn như cũ bình tĩnh. Ta chuẩn bị đưa ngươi đi tư lập ký túc trung học. Hoàn cảnh cũng thực không tồi, thầy giáo lực lượng cũng không tồi, nghe được muốn đi ký túc trường học, Hoàng Nhạc liền không muốn. Nàng không thích trọ ở trường. Trọ ở trường nơi nào có ở nhà thoải mái, tự do. Ta không đi, không phải do ngươi. Hiện tại ngươi nháo như vậy vừa ra, khác trường học đều không muốn tiếp thu ngươi. Thực nghiệm trung học bên này cũng hy vọng ngươi chuyển giáo. Trừ phi ngươi nhẫn được đại gia đối với ngươi cái nhìn. Trường học cũng là vì ngươi hào. Sợ ngươi tinh thần chịu không nổi người khác nhàn ngôn toái ngữ. Này đương nhiên là an ủi Hoàng Nhạc lý do thoái thác. Kỳ thật Trần Mỹ Hà biết, trường học lãnh đạo chỉ là ngại với 9 năm giáo dục bắt buộc, không thể khuyên lui hài tử, cho nên muốn tìm một cái lý do thoái thác. Lần này sự tình nháo lớn như vậy, thực nghiệm trung học lãnh đạo nhóm là thật không nghĩ muốn cái này tùy thời khả năng đi nhảy lầu học sinh. Lần này là trước tiên làm chuẩn bị tiếp được, tiếp theo liền nói không chuẩn. Trần Mỹ Hà cũng lý giải nhân ra. Đổi nàng, nàng cũng chịu không nổi. Nàng làm mẹ đẻ là không có cách nào, trốn tránh không được. Bằng không nàng chính mình tinh thần thượng cũng là vô pháp tiếp thu này vừa ra ra. Có này công phu, nàng tình nguyện đi trong xưởng tăng ca. Đưa Hoàng Nhạc đi ký túc trường học cũng là nàng suy xét. Kết quả, đứa nhỏ này ở bên ngoài dễ dàng thấy Hoàng Quốc Đống, nhưng là đưa đi ký túc trường học ngày thường không thể cùng bên ngoài người tiếp xúc, cũng liền tránh cho bị Hoàng Quốc Đống lừa. Hoàng Nhạc lại biết những cái đó cái gọi là ký túc trường học, kỳ thật chính là gia trưởng không có thời gian quản hài tử mới đưa đi. Có chút thậm chí là quản không được vấn đề học sinh, Trần Mỹ Hà đây là đem nàng đương vấn đề hài tử. Ta không đi, dù sao ta không cần đi, Trần Mỹ Hà nói. Vậy ngươi là không chuẩn bị niệm thư sao? Ngươi mới 10 tuổi, không niệm thư về sau đương thất học. Hoàng Nhạc tưởng nói chính mình đã học xong đại học, căn bản không cần một lần nữa học một lần, Trần Mỹ Hà lại nói. Nếu ngươi không đi niệm thư, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta đem ngươi đưa đi hoàng gia, mỗi tháng cấp sinh hoạt phí, người nãi nãi sẽ nguyện ý dưỡng ngươi. Ta không nghĩ ngươi về sau oán trách ta làm ngươi đương thất học, cho nên ta không nghĩ quản ngươi. Lời này nói được nhẫn tâm. Trần Mỹ Hà cũng xác thật là thực nhẫn tâm, lại bị Hoàng Nhạc nháo vài lần nhảy lầu, nàng thật sự sẽ chịu không nổi. Nếu Hoàng Nhạc lần sau trực tiếp nhảy lầu ngã chết, nàng đời này đều phải lưng đeo một cái mạng người, chính mình thân sinh nữ nhi mạng người, chỉ là ngẫm lại liền thở không nổi, cho nên nàng hiện tại liền cái gọi là trách nhiệm đều không nghĩ. Phụ, cái gì giáo dục hài tử thành tài, cái gì làm hài tử quá đến hảo, ý tưởng này cũng chưa. Hoàng Nhạc tồn tại là được, Hoàng Nhạc bị nàng lời này khí khóc. Trần Mỹ Hà thật là lần lượt đổi mới nàng nhận chi. Một lần so một lần nhẫn tâm, ta không đi hoàng gia, Trần Mỹ Hà nói. Ký túc trường học cùng hoàng gia, chính ngươi tuyển một loại, ngươi còn có thời gian suy xét, dù sao năm sau mới khai giảng. Hảo, ngươi cũng không vấn đề lớn, có thể đi trở về. Hoàng Nhạc bị Chu Thẩm tiếp đi trở về. Chu Thẩm cũng không nghĩ làm. Cùng Trần Mỹ Hà đưa ra làm xong tháng này liền không làm. Trong nhà cũng muốn người mang hài tử, Trần Mỹ Hà biết. Chu Thẩm đây là bị dọa tới rồi. Lần này là ở trường học xảy ra chuyện. Nếu là lần sau ở trong nhà xảy ra chuyện, Chu Thẩm cũng có phiền toái. Khai năm ta liền đưa nàng đi ký túc trường học. Trong khoảng thời gian này phiền toái ngài, Chu Thẩm thở dài. Ai? Trần lão bản, nghe ta một câu khuyên, tìm cái tốt thành ra sinh một cái đi, cái này phế đi. Thật phế đi, Trần Mỹ Hà cười cười, dàn xếp Hoàng Nhạc. Trần Mỹ Hà mới đi cục cảnh sát bên kia hiểu biết Hoàng Quốc Đống tình huống, nàng tưởng cáo Hoàng Quốc Đống xúi dục hài tử tự sát, nhưng là Hoàng Quốc Đống chết, không nhận chướng, câu lưu một ngày không gì kết quả. Cũng liền thả ra, hắn cũng không phạm tội, phía trước trốn tránh đều chỉ là vì trốn nợ, cảnh sát cũng quản không được hắn. Hoàng Quốc Đống đắc ý nhìn Trần Mỹ Hà, nhỏ giọng nói, ngươi không lấy tiền cho ta, về sau nhật tử cũng đừng nghĩ thái bình, Trần Mỹ Hà nói. Kia cũng phải nhìn ngươi còn có hay không cái kia cơ hội, Hoàng Quốc Đống cười nói. Chúng ta chờ coi. Hắn đắc ý đi ra cục cảnh sát. Mới vừa đi vài bước, vài người liền từ bên cạnh ra tới, đem hắn bắt được một chiếc tiểu ô tô. Trần Mỹ Hà thấy thế cũng không kêu to, liền nhìn hắn bị người bắt đi. Người là nàng thông chi lại đây. Này đó muốn nợ người đều thủ siêu thị, bị nàng thông chi lại đây bắt người, theo Hoàng Quốc Đống rơi vào đòi nợ tập thể trong tay. Hoàng Nhạc trận này cho khôi hài, cuối cùng đình chỉ, bất quá công trình trong vòng nhưng thật ra truyền lưu ra một ít tin tức, đổi. Nghề thành công đại lão bản Hoàng Quốc Đống, cuối cùng đem siêu thị cấp thua, kia ra rực rỡ siêu thị đổi chủ nhân, Trương Văn Long cười tủm tỉm cùng Lâm Hướng Bắc nói. Người biết cuối cùng để cho ai sao? Lâm Hướng Bắc nói, Giang Sơn. Là Giang Sơn hắn lão bà đệ đệ, dù sao cũng chính là tay trái chuyển tay phải chuyện này. Cùng chúng ta phía trước đăng ký những cái đó công ty một đạo lý. Bất quá là giấu người tai mắt, không làm được như vậy rõ ràng thôi. Cho người ta làm cục loại sự tình này, cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Truyền ra đi, về sau ai còn dám tín nhiệm hắn. Trương Văn Long nói, gia hỏa này cũng thật hắc a. Ta về sau cần phải đề phòng điểm nhi, người khác cấp yên không cần tùy tiện trừ, bài cũng không cần tùy tiện đánh. Ta gần nhất nghe được hảo chút hại người thủ pháp, một cái không lưu ý, cửa nát nhà tan. Lâm Hướng Bắc gật đầu, ngành sản xuất cạnh tranh như vậy kịch liệt, là phải cẩn thận điểm. Buổi tối Tôn Yến Ni nghe Lâm Hướng Bắc nói chuyện này, trong lòng cũng liền an tâm rồi. Hoàng Quốc đống nợ nần còn, cũng liền sẽ không đánh Trần Mỹ Hà chủ ý. Ít nhất cũng làm hắn nhận rõ Trần Mỹ Hà tiện nghi không hảo chiếm. Về sau làm chuyện gì đều phải ước lượng ước lượng. Tôn Yến Ni ngày hôm sau cố ý tìm Trần Mỹ Hà nói, tin tức này, người đã có thể yên tâm. Bất quá hắn mới vừa hai bàn tay trắng, không biết có thể hay không nháo gì chuyện xấu. Người cũng muốn đề phòng điểm nhi, Trần Mỹ Hà nói. Ta hiện tại ra cửa bên người đều có người, đến nỗi Nhạc Nhạc, ta cũng làm nàng trụ biệt thự bên này, chờ năm sau liền đưa nàng đi ký túc trường học. Tôn Yến Ni nghe Trần Mỹ Hà nói Hoàng Nhạc an bài, nàng cũng là thực tán đồng. Hoàng Nhạc đứa nhỏ này làm nàng cũng thực không thể lý giải, muốn nói 3 tuổi phía trước là bị chính mình cùng Hướng Bắc cấp sủng hư, không có giáo dục hào, nhưng sau lại trở lại hoàng gia cũng không ai sủng chứ. Còn có thể như vậy không biết tốt xấu, vậy thật là tùy hoàng quốc đống, giống Ngư Bảo ở trong nhà vẫn luôn bị cả nhà sủng, cũng không gặp như vậy tính cách, ngược lại vẫn luôn thực chi kỷ, thực thiện lương, liền cấp trong nhà làm việc hai vị đại tỷ, cũng thường xuyên bị Gia Ngư hống đến vui vui vẻ vẻ. Làm việc có lực nhi, Mỹ Hà, nghĩ thoáng chút, hài tử không phải chúng ta hết thảy, không cần vì hài tử sự tình liền giàu dĩ không vui. Người nhân sinh còn trường đâu, Trần Mỹ Hà nói, ta biết, chính là cảm thấy, khả năng thật là không thân duyên, Tôn Yến Ni nói. Kỳ thật mọi nhà đều có như vậy sự tình. Ta gần nhất không phải chụp phim truyền hình sao? Ta bà cùng nhân gia biên kịch cùng nhau làm cái kia kịch bản. Ta chính mình sau khi xem xong, liền cảm thấy thật là đều không dễ dàng a. Mỗi nhà vấn đề còn không lặp lại, có người địa phương liền có mâu thuẫn, chờ đánh ra tới ngươi cũng nhìn xem. Ta sau khi xem xong, khả năng là có thể lý giải trong cuộc đời rất nhiều chuyện, Trần Mỹ Hà cười nói. Hảo, nhất định sẽ xem. Gia Ngư buổi chiều ở cửa trường lấy cơm thời điểm, phát hiện có người nhìn chằm chằm chính mình, nàng quay đầu lại nơi nơi nhìn nhìn. Không thấy được, từ đường Cúc Hương trong tay bắt được chính mình cơm chiều. Nàng lại chụp cái cầu vồng thí, nói hôm nay đồ ăn cũng thật hương a. Tan học thời điểm liền nhớ thương chứ, đường Cúc Hương cười nói. Hôm nay canh là canh thịt dê, ta dùng đại liêu đi vị. Hôm nay lãnh, các người viết chữ dễ dàng tay lãnh, vừa lúc ấm áp tay chân, đường A-di đau nhất ta. Gia Ngư cười nói, kia ta muốn đi nếm thử, khẳng định ăn ngon, đường Cúc Hương nói. Mau đi, đừng lạnh, cơm nước xong hộp phóng, buổi tối lấy về tới ta tẩy. Hôm nay lãnh, đừng đông lạnh xuống tay, phía trước Gia Ngư ái sạch sẽ. Thường xuyên chính mình thuận tay liền đem hộp cơm giặt sạch, Gia Ngư nói. Biết rồi, nhìn Gia Ngư tiến trường học, đường Cúc Hương còn đang nhìn, cảm khái, thật tốt hài tử a. Nàng cảm thấy Lâm lão bản cùng Tôn lão bản mệnh thật tốt. Sinh cái như vậy hài tử, quả thực là tới báo ân, không giống nhà mình hài tử tới đòi nợ giống nhau. Trước kia ở trong nhà thường xuyên chọn nàng tật xấu. Ai, cùng đường Cúc Hương giống nhau cảm khái còn có Hoàng Quốc Đống, hắn cũng ở cảm khái Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni mệnh hào. Cảm khái Gia Ngư sao liền không phải chính mình thân khuê nữ đâu, nếu Gia Ngư là chính mình thân khuê nữ, đời trước hắn liền sẽ không bị tức chết. Này một đời cũng sẽ không hỗn cho tới bây giờ cái này phân thượng, cho dù là xem ở Gia Ngư Phân Thượng, Trần Mỹ Hà cũng sẽ không cùng hắn ly hôn. Trần Mỹ Hà sao liền như vậy vô dụng đâu? Sinh không được Gia Ngư cái này phúc tinh, sinh Hoàng Nhạc cái này tai tinh, làm hại chính mình hiện giờ hai bàn tay trắng, ở ký tên sang tên kia ra siêu thị lúc sau. Hoàng Quốc Đống cảm giác chống chính mình kia khẩu khí không có. Người uể oải, cảm giác sao phân đấu cũng không được, hắn luôn là thiếu một hơi. Hắn cẩn thận phân tích, cảm thấy chính mình thiếu khẩu khí này chính là Gia Ngư, có phải hay không cùng Gia Ngư sinh hoạt ở bên nhau, hắn vận khí là có thể hảo lên. Cho nên Hoàng Quốc Đống quyết định trước mỗi ngày tới cùng Gia Ngư tiếp xúc gần gũi một chút, nhìn xem có thể hay không sửa vận. Thật sự không được, hắn muốn đi tìm Gia Ngư, nói cho Gia Ngư trước kia chính mình là nàng ba ba, sau đó làm Gia Ngư nhận hắn đương cha nuôi, lại tiến thêm một bước. Có phải hay không có thể đem Gia Ngư cấp mang đi? Mang đi một cái mọi người đều không quen biết địa phương. Dưỡng Gia Ngư, chính mình có phải hay không liền vẫn luôn có thể mượn vận? Cái này điên cuồng ý tưởng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền dọa tỉnh, rốt cuộc hai đời, hắn đều còn không có trải qua như vậy điên cuồng sự tình, vẫn là có chút không dám, cho nên trước mắt chỉ tiến hành đến bước đầu tiên. Trước cùng Gia Ngư tiếp xúc, hắn đi thực nghiệm trung học làm cái gì? Hắn nữ nhi cũng không ở bên kia đi học à? Lâm Hướng Bắc nghe được Lý Bình An hội báo tình huống, lập tức nhíu mày, từ Hoàng Quốc Đống làm sự lúc sau, Lâm Hướng Bắc lại lần nữa bắt đầu giám thị Hoàng Quốc Đống hướng đi. Liền sợ hắn làm sự, một cái hai bàn tay trắng người, thật là gì sự đều khả năng làm được, mặc kệ như thế nào. Hiện giờ Mỹ Hà tỷ cùng nhà mình quan hệ cũng tốt như vậy, liền tính Hoàng Quốc Đống chỉ là tìm Trần Mỹ Hà phiền toái, hắn cũng là có thể giúp đỡ. Lý Bình An nói, Hướng Bác, hắn hình như là đi xem Gia Ngư, ta kia huynh đệ nói, hắn nhìn đến Gia Ngư tiến trường học lúc sau, không bao lâu liền đi rồi, rất nhiều lần đều như vậy. Nghe được lời này, Lâm Hướng Bắc ánh mắt lập tức sắc bén, nắm tay đều siết chặt, như là tùy thời muốn lao ra đi hộ nhãi con sư tử. Hắn dám nhìn chằm chằm ta khuê nữ, ta lộng chết hắn. Lâm Hướng Bắc tức giận đến buông lời hung ác, Lý Bình An dọa tới rồi, không tới kia phân thượng đi, người đừng hoảng hốt, kia chính là nhà ta Ngư Bảo. Lâm Hướng Bắc ở văn phòng đảo quanh, hắn nhìn chằm chằm nhà ta Ngư Bảo là muốn làm cái gì? Mặc kệ thế nào, ngươi cũng không thể xúc động, ngươi tổng không thể ở nhân gia phạm tội phía trước liền trước phạm tội. Đến lúc đó ngươi đi vào, ai bảo hộ nhà ngươi người? Lý Bình An là thật sợ Lâm Hướng Bắc xúc động, cũng biết này vẫn là Lâm Hướng Bắc biết đâu. Nếu là Lâm gia những người khác biết bảo bối cục cưng bị người nhìn chằm chằm, phòng trừng cũng đều ngồi không được. Lâm Hướng Bắc bình tĩnh một chút, cấp Trương Văn Long gọi điện thoại. Trương Văn Long tới lúc sau, vừa nghe Lý Bình An nói tình huống, cũng là ngồi không yên, không phải là tưởng bắt cóc hài tử đi. Nghe nói hiện tại có chút người chính là bắt cóc hài tử làm tiền, Lâm Hướng Bắc nói, mặc kệ có phải hay không, đều phải chặt đứt hắn ý niệm. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, ta đến làm hắn rời đi ta khuê nữ chung quanh, Trương Văn Long nói. Nếu không vẫn là làm lần trước vị lão tiên sinh kia ra ngựa, đem người cấp lừa một lừa, Lâm Hướng Bắc nói, nghĩ cách lừa đi, làm hắn rời đi Giang thị, cách khá xa xa, ta là thật không nghĩ nhìn đến hắn. Bằng không thật sự nhịn không được tưởng tấu chết cái này cẩu đồ vật. Chuyện này Lâm Hướng Bắc cũng không có gạt Gia Ngư, từ lần trước Hoàng Nhạc đột nhiên nháo ra nhảy lầu sự kiện, hắn cùng Tôn Yến Ni đều cảm thấy có một số việc còn không bằng trước tiên làm hài tử biết, có cái dự triệu cùng phòng bị. Lần này cũng là giống nhau, trước thời gian nói cho Ngư Bảo Hoàng Quốc Đống nhìn chằm chằm nàng. Ngư Bảo cũng sẽ có phòng bị. Gia Ngư vừa nghe chuyện này, nhưng thật ra không bị dọa đến. Ngược lại sờ đầu nghĩ nghĩ. Khó trách ta mấy ngày nay tổng cảm thấy có người xem ta đâu. Tôn Yến Ni tâm đều phát run. Ngư Bảo, có phải hay không rất sợ a? Kia thật không có, ta nhưng không sợ, các ngươi đã quên, ta chính là sẽ tán đánh. Lão sư đều cảm thấy ta rất lợi hại, Gia Ngư nói chuyện còn thực kiêu ngạo. Nàng mấy năm nay lại vội, tán đánh huấn luyện là kiên trì. Hơn nữa bởi vì thường niên vận động, thân cao cũng lớn lên mau, tay cùng chân cũng đều rất có lực lượng, loại này cường tráng hữu lực cảm giác làm nàng cảm thấy thực an tâm. Lúc này Tôn Yến Ni là vô cùng may mắn lúc trước duy trì Ngư Bảo đi học tán đánh, so với học nghệ thuật, nàng cảm thấy vẫn là học điểm phòng thân thuật càng có dùng. Ngư Bảo, mụ mụ về sau mỗi ngày tự mình tiếp ngươi, Gia Ngư cũng không cự tuyệt. Nàng biết được làm mụ mụ an tâm, Lâm Hướng Bắc nói. Ta chuẩn bị làm người khuyên Hoàng Quốc Đống rời đi Giang Thị. Chờ hắn đi rồi, hết thảy đều hảo. Hắn nói chính mình cùng Trương Văn Long cộng lại biện pháp, Gia Ngư nói. Ba ba, làm lừa lão hoàng người cố ý nói thần thần thao thao một chút. Nói điểm kiếp trước kiếp này nói. Tỉ như nói lão hoàng kiếp trước là đại lão bản. Này một đời bởi vì lòng tham cho nên đi lầm đường. Hết thảy thay đổi, Giang Thị đã không phải hắn phát đạt nơi. Muốn đi phương Nam dựa thủy địa phương. Lâm Hướng Bắc nghe ha ha cười. Ngư Bảo, ta xem ngươi thật là so nhân gia thần côn còn sẽ nói a. Gia Ngư nói. Trong tivi mặt thầy bói không phải như vậy thần thần thao thao sao? Dù sao đoán mệnh đến xả cái kiếp trước kiếp này, nhân gia liền dễ dàng tin. Ba ba, ngươi muốn hay không thử xem sao? Lâm Hướng Bắc nói. Hành, ta đến lúc đó cùng người ta nói. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư gắp đồ ăn. Các ngươi cha con hai đều không thành thật, gạt người thật là một bộ một bộ, Lâm Hướng Bắc kiêu ngạo nói. Ai làm chúng ta là cha con đâu? Hành đi, dù sao lừa Hoàng Quốc Đống loại người này, ta đôi tay tán đồng. LEOSING. Hết chương.